Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1998, chương 2000, quyết chiến chi thủy. An Lâm diệt xuống 1 tỷ thiên nhân đản sự kiện còn đang không ngừng lên men đến. Nó tạo thành ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, có thể nói chân chính thay đổi chiến cuộc đi về phía một ít chủng tộc sinh linh ở Cuồng Hoan, một ít phụ thuộc vào thiên nhân tộc liên quân chủng tộc sinh linh là như cha mẹ chết. Tinh thần thấp tới cực điểm, thậm chí tín niệm sinh ra dao động, liền trận doanh cũng không yên. Thái Sơ Đại Lục siêu nhiên nhân vật cũng ở đây mật thiết chú ý trận này sự kiện. Nữ Oa mặt lộ nụ cười lạnh nhạt, nhanh chóng mở ra nhìn từng cái tối tân báo nói. Ở một bên Bạch Linh Xà đi theo hân hoan tung tăng. Hắc Linh Xà mắt đẹp trợn tròn, mặt đầy khó tin, Vĩnh Hằng Quang Địa, thấy không, hắn chính là các ngươi ngày thứ 3 tử. Hắn đã làm một món kinh thiên động địa đại sự, thành công phá hư địch nhân mưu kế. Bây giờ đến phiên chúng ta. Phá Thiên Bang Siro đối mặt phía trước một đám cường giả, lớn tiếng mở miệng nói. Ta tuyên bố, phá thiên kế hoạch, bây giờ chính thức bắt đầu. Phá thiên lưu ly điện bên trong, một đám cường giả hai tròng mắt nóng bỏng, ý chí chiến đấu sục sôi, đồng thời giơ cao hai tay. Phá thiên, phá thiên, phá thiên, từng tiếng hô to đâm rách tận trời, thẳng tới bầu trời, mấy trăm vị phá thiên bang cuồng nhiệt thành viên. Tu vi thấp nhất cũng là phản hư cảnh đại năng, đấu chiến thắng Phật, Vân Mộng Ảnh, Michael, ba vị hậu tuyển thiên tử cũng xuất hiện ở hiện trường. Thứ tư thiên tử Cổ Long Đế cũng xuất hiện ở hiện trường. Phá thiên bang đỉnh cấp chiến lực, cơ bản đều đến đông đủ. Bọn họ tương nghênh tiếp vĩ đại một khắc. Siro một thân xích sắc đạo bào, chậm rãi đi về phía đại điện trung ương vòng xoáy, vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc trang trọng, hướng về phía vòng xoáy nhẹ nhẹ ném ra một cái hắc cầu. Bộ dáng thanh tú trần trần, trong miệng mặc niệm pháp quyết, cũng sắp trong tay bạch cầu ném ra. Hắc cầu bạch cầu đồng thời rơi vào hỗn độn trong vòng xoáy, lập tức biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều yên tĩnh lại. Toàn bộ cường giả cũng nhìn trước mắt cảnh tượng, không dám nói lời nào, yên lặng nuốt nước miếng. Rất nhanh, dị biến bắt đầu xuất hiện. Phá thiên lưu ly điện chung quanh mặt đất bắt đầu hiển hiện ra màu đen đậm đường vân, lẫn nhau câu liên, một đường hướng đại địa xa xa lan tràn, tạo thành rậm rạp phức tạp đồ án. Màu đen đường vân đang không ngừng lan tràn, huyền diệu mênh mông, vô biên vô hạn, nó phạm vi rất nhanh thì lan tràn toàn bộ tử tinh di tích. Sau đó không có đình chỉ, vẫn còn ở hướng ra ngoài bộ khuếch tán, lan tràn tới Cửu Châu giới, lan tràn tới Bỉ Ngạn giới, lan tràn tới Đông Hải, lan tràn tới Nam Thiên Vũ Quốc, lan tràn tới Thương Bắc Sơn giới, liền Bạch Quỳnh Hải cũng hoàn toàn bao trùm, cuối cùng một đường hướng đông, lan tràn tới Tây Hải, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục đại địa cũng xuất hiện màu đen đường vân. Ức phản sinh linh đều kinh hãi, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng đây là vật gì. Nếu như vật này đối với bọn nó có ác ý, sẽ hay không trong nháy mắt huyết tẩy toàn bộ Thái Sơ Đại Lục. Tối hoàng là thiên nhân tộc sinh linh. Một vị thiên khải cảnh nguyên soái hướng về phía màu đen đường vân chợt lấy tay vỗ một cái, đem phương viên trăm dặm đại địa cũng đánh thành phấn vụn. Sau đó, hắn rất khiếp sợ phát hiện, màu đen đường vân lại đã lõm sâu mặt đất, coi như bề mặt quả đất bị chụp lõm xuống mấy trăm mét. Nội bộ hay lại là giống nhau như đúc đường vân, không có một tia biến hóa. Chuyện này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Cái kia thiên nhân tộc nguyên soái trợn to cặp mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức đem chuyện này bẩm báo cho thiên thần đại nhân. Thiên thần môn không nói gì, nhưng yên lặng bầu không khí để cho không khí trở nên ngột ngạt đứng lên. Lúc này, đại trận khí tức bắt đầu ở toàn bộ đại lục lan tràn khuếch tán. Là, đây là một cái đại trận, một cái trước đó chưa từng có đại trận, một cái bao phủ toàn bộ mênh mông vô tận Thái Sơ đại lục đại trận. Đại trận tên là Phá Thiên. Đại trận này tên cũng đã đại biểu hết thảy. Nó chính là Phá Thiên Bang dùng để phá thiên đại trận. Chiều tà rủ xuống phủ đầy trận pháp đường vân đại địa. Hoàng hôn vẻ đem chân trời nhuộm thành rồi một đạo kim tuyến. Kim tuyến phía dưới là bát ngát thương mang đại địa. Phía trên là đêm tối tinh thần sơ hiển. Đại địa liền bầu trời. Âm dương nhất tuyến thiên. Một cái đặc biệt thời khắc. Chân thực cùng hư huyễn giới hạn thật giống như mơ hồ. Kể cả đến đồng thời mơ hồ còn có toàn bộ thời không. Đây là thiên địa một cái kỳ diệu luân hồi giới hạn. Ở đặc thù thay đổi liên tục giữa đại địa màu đen trận pháp. Thật giống như muốn lan tràn tới bầu trời. Dầm dầm dầm. Đại trận 999 cái tiết điểm. Đồng thời nổ bắn ra năng lượng màu đen bắn vào bầu trời. Cùng thời khắc đó, Phá Thiên Lưu Ly Điện khung đính. Đột nhiên có đường kính đạt đến hơn 10.000 thước cột sáng màu trắng bắn thẳng đến thiên tâm. Nồng nặc kia tới cực điểm phá thiên chân ý. Dường như muốn đem trọn cái bầu trời cũng xé rách nát bấy. Phá Thiên Lưu Ly Điện trung Phá Thiên Bang thành viên. Ngẩng đầu nhìn về phía kia xuất hiện vô số màu đen kẽ hở bầu trời. Trên mặt đều có khó có thể dùng lời diễn tả được kích động. Phá thiên kế hoạch chính thức bắt đầu. Sau đó, chính là bọn hắn không ngừng sáng tạo kỳ tích thời khắc. Siro mặt ngó chúng cường giả. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Chậm rãi nói. Tiếp đó, chúng ta đem đối mặt thiên nhân tộc cùng quyền bính thiên thần điên cuồng tấn công. Các ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi ra chiến. Giết sạch thiên nhân tộc. Tan biến này thiên đạo. Ta nguyện ý. Vĩnh viễn đi trước, đến chết dứt khoát, Phá Thiên Bang các thành viên chiến ý mãnh liệt địa mở miệng nói. Phá Thiên Bang động tĩnh, kinh động Thái Sơ đại lục ức vạn sinh linh. Mặc dù chúng không hiểu trận pháp, nhưng trên trận pháp phát ra một cổ ta muốn nghịch thiên, ta muốn phá thiên, ta muốn đem trời đánh. Nát chân ý, nhưng là liền 3 tuổi tiểu hài cũng có thể cảm thụ được. Là... Bây giờ toàn bộ Thái Sơ đại lục đều biết, Phá Thiên Bang muốn làm lớn động tác. Từng cái đại lão cũng đưa mắt nhìn sang đã từng Thái Sơ đại lục huy hoàng nhất đất văn minh. Bây giờ không có một ngọn cỏ đất chết, nơi đó là Phá Thiên Bang bổn bộ. Siro người này, rốt cuộc phải hành động ấy ư. Hắn làm việc thật là làm cho nhân không yên tâm a. Ngược lại. Ta ngược lại thật ra thật thích Trần Trần tiểu tử kia. Một cái diện mạo hiền hòa, có thật dài râu bạc trắng, nhìn tiên phong đạo cốt lão giả, khẽ vuốt ve râu lắc đầu thở dài nói. Sư phụ, ta sao cảm thấy An Lâm càng đáng tin. Bên người lão giả, một người vóc dáng giống như một quả bóng như thế mập mạp. Dùng thật thà thanh âm chen miệng nói, vừa nói. Vẫn không quên một bên hướng trong miệng nhét đan dược. Phát ra, kéo kẹt, cắn đường đậu thanh âm. An Lâm xác thực càng thích hợp hơn. Nhưng cái này cần hắn chỉ nguyện mới được. Hơn nữa, An Lâm lựa chọn rất nhiều. Cũng không nhất định muốn phá thiên. Lão giả ý vị thâm trường nhìn một cái Tây Phương. Âu, mập mạp gật đầu một cái. Cót két, cót két, cót két. Lão giả chậm rãi ngắm nhìn trời xanh mây trắng, vốn đang là một bộ cao nhân bộ dáng, nhưng càng nghe kia cót két hạp đan âm thanh, lại càng cảm thấy phiền não. Được rồi, chờ ăn, lão giả rốt cuộc nổi giận nói, mập mạp sửng sốt một chút. Sư phụ, thế nào? Lão giả chỉ mập mạp, tay đều run rẩy. Ngươi xem một chút bây giờ ngươi, đều được hình dáng ra sao? Mang người đi ra ngoài, ta hình tượng cũng sẽ đi theo thẳng hàng nhiều cái cấp bậc. những đại lão kia cũng sẽ không nhịn được cười nói với ta. Nói Thiên Tôn đại nhân đại đồ đệ thế nào biến thành cầu. Ngươi bảo ta làm sao trả lời. Ta nét mặt già nua đều bị ngươi ném hết. Ta cũng không yêu cầu dung mạo ngươi phong lưu phóng khoáng. Tuấn Mỹ phi phàm là một cái mập mạp cũng không tái gọi là. Nhưng ít ra, ngươi được là một cái nhân chứ. Duẫn Hỉ, ngươi là một nhân đi. Mập mạp há to miệng, phảng phất bị to lớn gõ. Là, cái này mập mạp chính là Duẫn Hỉ, mà trước mặt lão già, chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn chính hắn một đại đồ đệ trợn mắt hốc mồm. Không dám chống đối, nhưng trong miệng vẫn quật cường ngậm đan dược. Không khỏi lại vừa là một trận lắc đầu. Thôi, thôi, đi, ta dẫn ngươi đi tìm nữ oa. Cái thế giới này, thời tiết muốn thay đổi. Lão giả tay áo bào vung lên. Hai người thân hình liền như yên phiêu tán. Không thấy bóng dáng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.